Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 239, khủng bố số lượng thiên linh tinh. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng địch nhân, kẻ địch liền là bạn. Bắc Cương Miêu tộc truyện, kinh thành 12 đại gia tộc Diệp gia, lẫn nhau bây giờ có to lớn mâu thuẫn, mà Nam Cương Miêu tộc người cùng Diệp gia bản thân thì có giao tình, không thể nghi ngờ là kết thành đồng minh, còn như Dịch Tiểu Phi cũng không có trở về quán ăn tình duyên, mà là đi Tần Hải Phách bên kia. Biết Dịch Tiểu Phi muốn tới, Tần Hải Phách đã sớm an bài xong hết thảy, trước thời hạn chờ đợi Dịch Tiểu Phi đến. Ở Tần Hải Phách chỗ ở trong, nơi này hoàn cảnh sống đương nhiên là sẽ không kém. Ở hậu hoa viên trong, đã chuẩn bị xong liền hết thảy trà bánh. Không thể không nói, bây giờ Tần Hải Phách bởi vì là bị Dịch Tiểu Phi trọng dụng, cả người khí chất cũng bất đồng. Ở Giang Bắc bên này, Lôi Hán Thu đại tông sư cảnh thực lực cũng không dám đối với Tần Hải Phách gào thét giống to. Dẫu sao Tần Hải Phách bây giờ là Dịch Tiểu Phi bên người người tâm phúc, một ít chuyện trong xử lý đều là Tần Hải Phách đang làm. Dịch đại sư, ngày hôm nay ngươi làm sao có ở không tới ta bên này? Đương nhiên là có chuyện trọng yếu. Lần này ta gặp ba phụ nữ, Dịch đại sư coi trọng, vô duyên vô cớ, làm sao biết nói đến ba phụ nữ. Cái này làm cho Tần Hải Phách có tò mò. Ba người nữ nhân này cũng không phải là tầm thường nhân vật, đến từ Nam Cương Miêu tộc đất. Dịch Tiểu Phi trong ánh mắt mang trịnh trọng, mà Tần Hải Phách trước có lẽ không biết những chuyện này, nhưng là cùng Dịch Tiểu Phi đi theo có đoạn thời gian, dĩ nhiên rõ ràng trong đó nghiêm trọng tính. Cùng Bắc Cương nhóm kia chân chó là một bọn sao? Bây giờ còn chưa phải là rất rõ ràng. Ba người nữ nhân này là Dịch Tiểu Phi hướng Tần Hải Phách từng điểm miêu tả khởi dung mạo tới. Tần Hải Phách nghe không khỏi gật đầu một cái. Cái này ba cô gái trong có một người phụ nữ như vậy rất đặc biệt, vẫn là rất tốt tra tìm. Bất quá chuyện này có chút tính nguy hiểm, không thể khoảng cách gần tiếp xúc. Bất quá Tần Hải Phách có thuộc về mình người thủ đoạn, vẫn có thể làm được. Dịch đại sư, chút chuyện này tình giao cho ta làm cho ngươi ổn thỏa. Đúng rồi, thành phố Trung Hải Giang Đông bên kia, ngươi nếu không đi xem một chút, chuyện gì xảy ra? Thật ra thì cũng không có cái gì đại sự. Dịch đại sư, ngươi không phải để cho ta chú ý Nhan Như Ngọc sao? Mấy ngày gần đây Nhan Như Ngọc ở Giang Đông bên kia hoạt động rất thường xuyên, là đang làm gì sự việc sao? Còn không phải là trong công tác mặt sự việc. Tập đoàn Nhan Thị quản hạt kinh doanh địa phương cũng là rất nhiều, có chút cũng là lớn mua bán, trình độ trọng yếu ở trên, cần Nhan Như Ngọc ra sức. Bất quá giống như Nhan Như Ngọc như vậy mạnh hơn người phụ nữ thật vẫn là ít gặp. Một điểm này Tần Hải Phách biết rõ sau đó đều không khỏi có nhất định bội phục. Bội phục một người phụ nữ có thể làm được, có một số việc làm rất hoàn mỹ, liền hắn cũng xa xa kém hơn. Đi xem, tùy hiện cùng Đoạn Chí Khoan chạm mặt một chút. Hôm nay thiên linh tinh khai thác công tác, Đoạn Chí Khoan coi như là chủ yếu người, giúp Dịch Tiểu Phi xử lý. Dịch Tiểu Phi muốn hiểu một chút, gần đây thiên linh tinh lấy được số lượng, một khi thành là tiên thiên cảnh, mình vẫn là có thể hấp thu thiên linh tinh. Hơn nữa cái này hấp thu trình độ sợ rằng đã không thấp hơn giống vậy thiên cảnh. Cho nên thiên linh tinh đối với Dịch Tiểu Phi rất trọng yếu. Muốn thực lực cường hãn, đây hoàn toàn chính là không thể thiếu được. Hơn nữa có thể làm cho Dịch Tiểu Phi tăng lên thực lực càng thêm nhanh chóng một ít. Vậy ta tự mình lái xe, đi cùng Dịch đại sư ngươi cùng nhau đi trước. Tần Hải Phách cười một tiếng, Dịch Tiểu Phi cũng không có cự tuyệt. sau đó rời đi Tần Hải Phách ngôi nhà, do Tần Hải Phách tự mình lái xe. Hai người liền đi trước thành phố Trung Hải Giang Đông mảnh khu vực kia. Lái xe tốc độ tương đối mau, trên đường cũng rất thuận lợi, không có xuất hiện bất kỳ kẹt tình huống. Không tới 40 phút sự việc, liền tiến vào Giang Đông, đã trước thời hạn liên lạc Đoạn Chí Khoan. Đoạn Chí Khoan dĩ nhiên không dám lười biếng, ở địa điểm ước định, liền chờ đợi Dịch Tiểu Phi đến. Cái này tiếp đãi là một nơi nghỉ dưỡng sơn trang trong. Đoạn Chí Khoan thấy Dịch Tiểu Phi sau đó, dĩ nhiên một hớp một câu thân thiết Dịch đại sư kêu. Mặc dù tuổi tác ở trên đều có thể làm Dịch Tiểu Phi ông nội, nhưng triển lộ tư thái, nhưng là Dịch Tiểu Phi thủ hạ vậy, bỏ mặc như thế nào? Đối với Dịch Tiểu Phi, có phát ra từ nội tâm lòng kính sợ, huống chi mình muốn thành là tiên thiên cảnh, hết thảy đều phải dựa vào Dịch Tiểu Phi trợ giúp. Bực này tuổi tác, Đoạn Chí Khoan nhưng mà tương đối mong đợi Dịch Tiểu Phi trở thành thiên cảnh thời khắc, vừa vào thiên cảnh, trở thành một phương cự kinh, đến lúc đó hắn là Dịch Tiểu Phi đi theo người, bị hắn che chở, gặp nhau có địa vị trọng yếu. Tần Hải Phách ở bên ngoài bị chiêu đãi, Dịch Tiểu Phi cùng Đoạn Chí Khoan tìm một chỗ, đơn độc muốn nói, dẫu sao liên quan tới Thiên Linh Tinh sự việc, không thể để cho càng nhiều người hơn biết được. Chuyện này lộ ra không thể. Thiên Linh Tinh, đây chính là thiên cảnh theo dõi đồ. Thiên cảnh nếu là có Thiên Linh Tinh hấp thu, so với mình đột phá, nhưng là phải mau hơn rất nhiều. Dịch đại sư, lần này tài nguyên khoáng sản thật sự là lớn lớn hơn hồ ta dự liệu. Còn có rất nhiều còn sót lại Thiên Linh Tinh. Đây quả thực là một món rất kinh khủng sự việc. Đây đối với thiên cảnh tuyệt đối là bảo tàng. Lần này ta tự mình lĩnh đội, lại khai thác ra không sai biệt lắm hơn 1000 cái Thiên Linh Tinh. Tất cả lớn nhỏ đều có. Tin tức phong tỏa như thế nào? Dịch Tiểu Phi sau khi nghe được, bề ngoài bình tĩnh, nội tâm vẫn nổi lên nhất định gợn sóng. Thật không có nghĩ đến, cái này khai thác ra, số lượng càng ngày sẽ càng nhiều. Những người đó không biết Thiên Linh Tinh, tự cho là đúng đặc thù đá. Hơn nữa ta khai thác người đều là tin được, bây giờ ngược lại là không có bất kỳ vấn đề. Nhưng là Dịch đại sư, ta vẫn có chút lo lắng. Vạn nhất thật xảy ra vấn đề, đến lúc đó không dám có 100% chắc chắn, tin tức sẽ không đi lộ ra đi. Trong lòng tóm lại sẽ lo lắng, dẫu sao thiên cảnh biết sau đó, hắn Đoạn Chí Khoan nhất định sẽ trở thành cực kỳ trọng yếu nhân vật. Đến lúc đó không thể nghi ngờ là một món tương đương chuyện nguy hiểm tình. Huống chi cái này phát hiện số lượng vẫn là khổng lồ như vậy. Đừng lo lắng, hết thảy có ta, thật tốt làm xong ngươi trên đầu sự việc là được rồi. Dịch Tiểu Phi chậm rãi mở miệng nói, cái này tài nguyên khoáng sản giá trị lớn như vậy, Dịch Tiểu Phi cũng sẽ không chắp tay nhường cho người. Có những ngày qua linh tinh, là mình trở thành thiên cảnh lớn nhất bảo đảm. Dịch đại sư, ta rõ ràng, ta biết làm tốt hết thảy. Lo lắng thuộc về lo lắng, bất quá sau cùng cái thúng vẫn là phải Dịch Tiểu Phi chịu đựng tới. Một điểm này Đoạn Chí Khoan rất rõ ràng. Những ngày đó linh tinh, đến lúc đó đưa đến Tần Hải Phách bên kia, đưa đi mình nhà trọ độc thân sẽ có vấn đề, mà đưa đến Tần Hải Phách chỗ ở, Dịch Tiểu Phi đã qua cũng tương đối gần một chút, Tần Hải Phách hoàn toàn có thể an bài xong đơn độc chỗ ở. Dịch Tiểu Phi ở bên kia hấp thu Thiên Linh Tinh sẽ tương đối yên lặng ổn thỏa. Được, ta lập tức phái người đưa qua. Đoạn Chí Khoan gật đầu cười, ngày này linh tinh đối với người thiên cảnh có chỗ dùng, có thể hấp thu, cho dù là người cảnh giới tiên thiên cũng động không tới. Đối với hắn mà nói, một mực có tò mò, Dịch Tiểu Phi rốt cuộc là phải dùng tới làm gì, có nhất định hoài nghi Dịch Tiểu Phi muốn Thiên Linh Tinh là cho thiên cảnh tích trữ chuẩn bị. Ở Dịch đại sư sau lưng, có người thiên cảnh ở chỗ dựa trước, dẫu sao ai sẽ nghĩ tới, một cái mới vừa đạt tới nửa bước người cảnh giới tiên thiên, có thể hấp thu thiên linh tinh năng lượng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. http://tiuyencv.com/siu-cap-co-vo-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.